Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, lóe lên rồi biến mất. Diệt, cùng hiệu trưởng Tạp, Dương Ngự trong đầu trống rỗng. Diệt, khác, a, đừng làm rộn, có người hát hát, bản thân người chưa, trong chớp mắt, Dương Ngự tiếng hừ lạnh giống như trong đầu. Diệt. Chữ đồng dạng, trong chớp mắt tiêu thất. Tịch diệt, anh, ghé vào Dương Ngự trên đầu. Miss Matthews đột nhiên địa thò đầu ra. Nhìn xuống dưới đi, hai cái tiểu nắm chặt Dương Ngự tóc, cuốn cuốn tóc giống như đoàn chip bông đồng dạng rủ xuống. Đại con mắt lớn đối với Dương Ngự ánh mắt. Vì cái gì? Lại không hát? Ô ô ô ô, xấu ngân. Dương Ngự chỉ cảm thấy trước mắt dường như có cái gì óng ánh nhanh chóng ánh sáng. Kia tản ra từng vòng nhạt màu đỏ nhạt cùng với hắc sắc yêu dị ba động. Đột nhiên, Dương Ngự cảm giác trên đầu mình truyền đến quen thuộc đau từng cơn cảm ơn. Dương Ngự trong ánh mắt cũng bắt đầu dần dần tràn ngập một tia óng ánh lệ quang. Đau nhức. Tựa hồ là cảm nhận được Dương Ngự hai mắt nước mắt. Miss Matthews nhìn xem chính mình nhỏ hơn xuất hiện, gây án vật chứng. Lập tức giấu đến phía sau mình, tội nghiệp ánh mắt lập tức trở nên có chút sợ lên. Không khóc được không? Miss Matthews cho ngươi nước mắt lau khô làm. Dương Ngự cảm nhận được hốc mắt biên giới mềm băng xúc cảm. Cuối cùng từ tràn đầy trống rỗng chi phục hồi tinh thần lại. Vừa mới hắn thực bị sợ đến. Đương cái kia, diệt, chữ xuất hiện thời điểm. Hắn thực cả người đều giống như mộng. Chỉ là về sau, cái kia kim quang nhanh chóng. Diệt, chữ xuất hiện, rất nhanh giống như là huyễn lệ pháo hoa đồng dạng. Chớp mắt tức thì, tán hóa thành lốm đa lốm đốm. Từ trong đầu tiêu tán. Dương Ngự tìm không được về cùng với tiểu cá, trị liệu tiếng chuông, hôi, điều này làm cho Dương Ngự lỏng một miệng lớn khí. Anh, Miss Matthews ủy khuất cực, nó thực không phải, cố ý. Dương Ngự trước mắt nhìn xem bồng bềnh lấy Miss Matthews như là làm sai sự tình bảo đồng dạng. Trên mặt xoắn suýt thật lâu, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, cầm một cái tiểu đưa ra. Dương Ngự thấy được Miss Matthews nội tâm nắm chặt đồ vật. Này là trên đầu mình mấy rúm tóc. Ngươi nói đây là muốn khích lệ Miss Matthews hảo nha. Lại muốn sụ mặt nhẹ nhàng giáo huấn một chút hảo. Nếu như không phải là Miss Matthews nhổ đầu hắn phát. Dương Ngự đoán chừng còn ở nơi này ngây người. Đây cũng không phải là trong túc xá. Nếu ngây người sững sờ quá lâu. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Cần phải là Dương Ngự dám nói, Miss Matthews ngươi làm xinh đẹp. Cam đoan dùng không bao lâu, Dương Ngự phải mỗi ngày đeo Miss Matthews bài tóc giả. Ta ngốc, cũng khóc, lần này coi như xong, lần sau cũng không nên nhổ đầu ta phát. Rất đau, Dương Ngự đương nhiên là ngoan không hạ tâm, chỉ là thoáng dùng sức địa sờ sờ Miss Matthews đầu, an ủi một chút. Bất quá nha, Dương Ngự tạm thời là không dám hừ ca. Hát hát phát hiện mình người không có. Này cùng với nói rõ lý lẽ đi a. Cho dù cái kia, diệt, chữ chỉ thoáng rồi biến mất. Bảo vệ không cho phép tiếp theo lại đặc biệt sao trở về đâu này. Ừng ực, Dương Ngự lần này rốt cục tới ý thức được một chút. Hắn, ca hát sinh, dường như thực hội rất nguy hiểm a. Thế nhưng là có đôi khi trung quy sẽ nhịn không được hừ vài câu a. Dương Ngự nhìn xem trong lòng ngoan ngoãn rụt lại Miss Matthews. Nhìn xem nó thần sắc thất lạc bộ dáng. Dương Ngự liền không nhịn được lại vụng trộm hừ nửa câu an ủi. Sau đó vô ý thức điện liếc mắt nhìn trong đầu. Ca hát sinh, anh. Miss Matthews từ Dương Ngự trong lòng nâng lên đầu. Có chút thất lạc trong ánh mắt một lần nữa sáng lên một ít hào quang. Diệt, chữ cũng không có xuất hiện. Dương Ngự buông lỏng một hơi. Khá tốt, khá tốt. Vì vậy tiếng hừ lạnh âm lại thoáng lớn một chút. Chỉ là trong thanh âm tràn ngập trong lòng run sợ rung động thanh âm. Miss Matthews cảm thấy so với trước tiếng hừ lạnh còn tốt hơn nghe. Thậm chí tại Dương Ngự trong lòng đập lên tiểu tới. Chỉ là Dương Ngự trong nội tâm cười khổ một tiếng. Như thế nào cảm giác như tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Dương Ngự tâm quyết định. Về sau cho Miss Matthews ca hát sinh. Thời điểm còn là lấy nhỏ như vậy âm thanh hừ hừ làm chủ. Cao giọng âm hắn là không dám. Tuy giờ này khắc này kim chỉ không có xuất hiện. Diệt vong chi ca. Này bốn cái đủ để cho người nhìn xem đều sợ hãi chứ. Thế nhưng Dương Ngự tâm luôn có một loại dự cảm. Nó hẳn là còn có thể lần nữa xuất hiện. Anh. Miss Matthews tìm một cái thoải mái nhất tư thế. Ôm chặt Dương Ngự cánh tay. Chậm rãi đánh ngáp một cái. Tại đây nó vô cùng thích khúc hát du. Bắt đầu nhắm mắt lại ngủ dậy cảm giác. Hưng phấn cả ngày. Tiểu gia hòa, Dương Ngự đi đến biên giới ít người địa phương. Duỗi tại Miss Matthews trên tóc cưng chiều địa sờ. Nhìn xem Miss Matthews tiến nhập mộng đẹp về sau. Từ trong túi tiền lấy ra Pokeball. Đem nó cẩn thận thu hồi đi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngày mai gặp anh, Miss Matthews nhẹ nhàng phun nỉ non tiếng vang. Tiến nhập Pokeball. Nhìn xem Miss Matthews tiến nhập mộng đẹp. Dương Ngự cũng bỗng nhiên cảm giác được vẻ uể oải. Nhưng chỉ có này vẻ uể oải. Để cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ta hôm nay nên ngủ chỗ nào? Dương Ngự nhìn xem lúc này như cũ là đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Nhìn xem lui tới trường cao đẳng các học sinh. Hắn nhớ tới chính mình cũng không giống như là nơi này đệ tử ai. Ngày mai dường như mới có thể trông thấy Khang Hạo Nam phó hội trưởng còn có văn nhân Phương Thần. Hồng Khôn bọn họ kia mà. Trao đại bên này dường như cũng là ngày mai mới an bài giao lưu sinh ký túc xá. Hỏi như vậy đề, Dương Ngự có phải hay không có dùng tiền chỗ ở nhà khách? Tuần lễ 6 ngày trường học phụ cận nhà khách. Yêu ai đi, dù sao ta Dương Ngự không đi. Dương Ngự nhìn xem này xa hoa bán trứng Pokemon trong liên minh bộ. Bỗng nhiên, nhớ tới một kiện đồ vật. Hợp lý nói, hẳn là một trương tạp. Dương Ngự lập tức mở ra ba lô. Từ trong ba lô mặt bí mật nhất góc hẻo lánh biên kéo ra khóa kéo. Sau đó từ bên trong móc ra một trương tạp. Tìm đến, Dương Ngự lúc này một trương tạp. Chính là Dương Ngự sớm xuất phát trước trong một đoạn thời gian. Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông giao cho hắn. Mỗi ngày có thể có giá trị 1 vạn Pokemon tệ tài nguyên miễn phí hối đoái hắc tạp. Luôn hẳn có thể tại Pokemon trong liên minh tìm đến có thể ở túc địa phương A. Dương Ngự ánh mắt sáng rực địa chằm chằm lên trước mắt này một chương tạp. Tốt A. Trước nói cái khác, đi trước cầm hôm nay này 1 vạn Pokemon tệ tài nguyên hối đoái ra. Sau đó lại đến hỏi một chút, Pokemon liên minh lớn như vậy địa hơn nữa còn là toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ đều là đèn đuốc sáng. Trưng, tóm lại có sắp xếp đi ngủ địa phương A. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Mado, Pokemon liên minh tổng bộ. Ồ. Tại trường cao đẳng phân bộ Pokemon liên minh bên kia, có một trương tiểu ma tạp kích hoạt. Đánh số là bao nhiêu? Không, giờ khắc này, thanh âm lập tức im bặt. Không mở đâu, này làm sao có thể? Chương 9, nhanh đi báo cho Mạc Lão. Cuối cùng một chương không mở đầu tiểu ma tạp. Xuất hiện, ngoặc kép chấm chấm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.